Chiến thần biến, chương 49, góc truyện audio.com. 3 tháng, thoáng một cái đã qua. Vừa nhìn vô tận mang nãng quần sơn sơn mạch phần cuối, che khuất bầu trời đích cổ xưa trong rừng rậm, một cái hầu như nhìn không ra là lộ đích trên đường. Đi lại một chi thương đội, đúng là đằng phi bọn hắn một nhóm người này, trải qua 3 tháng đích lặn lội đường xa. Rốt cục đi tới mang nãng quần sơn đích biên giới khu vực. Thập năm qua đi, này năm đó đằng gia tam gia mở đường đi ra đích thương lộ, như trước vô cùng hoàn mỹ. Vừa đúng đích tránh đi những cuộc sống kia tại mang nãng quần sơn bên trong đích cường đại ma thú. Tinh chuẩn đến làm cho người tán thưởng. Không có ai biết, năm đó đích đằng tam gia là như thế nào làm được điểm này đấy. Muốn biết rõ, năm đó đích đằng Vân Chí, tuy nhiên có được đấu tôn đích thực lực, nhưng coi như là một cái cường đại đích đấu thánh, cũng không dám đơn giản giao thiệp với mang nãng quần sơn đích ở chỗ sâu trong. Chớ nói chi là mở đường ra như vậy một con đường rồi. Cho nên, con đường này, ngoại trừ những thứ này năm đó đi theo đằng Vân Chí đích lão nhân bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết rõ. Tuy nhiên 3 tháng này bọn hắn không có tao ngộ bất luận cái gì lớn đích nguy hiểm. Nhưng đường đi đích gian khổ, hãy để cho tất cả mọi người cảm giác rất mệt mỏi. Đằng phi đích vóc dáng cao lớn một ít, thể cốt cũng so với quá khứ cường tráng không ít. Trên mặt đích non nớt thời gian dần trôi qua thối lui, nhìn qua có chút trầm ổn. Dọc theo con đường này, hắn mỗi ngày cùng những người này nói chuyện phiếm, học được rất nhiều trong thư tịch vĩnh viễn học không đến đích tri thức. Khó trách cổ nhân sẽ nói ra, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, lời như vậy, thật là rất có đạo lý. Đằng phi bây giờ đối với phụ thân năm đó mở đường đi ra đích con đường này, cũng bội phục sát đất. Cái này mảnh diện tích lãnh thổ bao la đích mang nãng quần sơn ở bên trong, sinh hoạt vô số kể đích cường đại ma thú, riêng phần mình đều có lãnh địa của mình. Một khi phát hiện có người xâm lấn, tuyệt đối chính là một hồi huyết chiến, mà bọn hắn liền đi xuyên qua cái này cánh rừng lớn chính giữa, nhưng lại chưa bao giờ gặp được qua bất luận cái gì có thể uy hiếp được ma thú của bọn hắn. Đối với đằng phi mà nói, đây quả thực là một cái kỳ tích. Đằng phi gần nhất thường xuyên muốn, nếu phụ thân còn sống thì tốt rồi, mình nhất định muốn hỏi một chút, hắn năm đó đến tột cùng là làm sao làm được, thật sự là quá thần kỳ. Thiếu gia, càng đi về phía trước hơn 100 dặm, chúng ta có thể trông thấy biển rồi. Nói lời này lúc, đằng Văn Trác đích trên mặt, cũng mang theo vài phần hưng phấn. Lúc cách 10 năm, bọn hắn lần nữa nặng đi này hoàng kim chi lộ, nội tâm đều tràn ngập cảm khái. Biển rộng nha, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đằng phi cũng có chút hưng phấn, bất quá lập tức đã bị Trần Phương cho tạc một chậu nước lạnh. Lão đầu nhìn thoáng qua đằng Văn Trác, thản nhiên nói, chấm, hoàng kim chi lộ, dễ dàng nhất đi chính là mang nãng quần sơn một đoạn này, đã đến trên biển mới thật sự là đích nguy hiểm. Lão thiên gia một cái mất hứng, sẽ tiễn đưa người một hồi mưa to gió lớn. Trên biển hung mãnh ma thú xuất quỷ nhập thần, ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Có cái gì tốt hưng phấn hay sao? Ta ghét nhất đấy chính là mảnh biển. Ách, đằng phi rụt cổ một cái. Hắn ở trong sách tự nhiên xem qua về biển đích miêu tả. Ở đằng kia chút ít bơi ngầm thi nhân đích dưới ngòi bút, đem biển rộng ghi đích vô cùng mỹ hảo. Về biển đích từ ngữ, cũng phần lớn là tốt đẹp chính là một mặt. Cái gì lồng ngực rộng lớn giống như biển rộng A, cái gì trời cao biển rộng A, cái gì mênh mông không có giới hạn A, tóm lại. Đằng phi lúc trước đối với biển rộng đích sở hữu tất cả tưởng tượng đều là tốt đẹp chính là, không nghĩ tới, tại Trần Phương đích trong miệng, Biển rộng chính là một cái tùy thời cũng có thể hé miệng đem ngươi nuốt đích khủng bố quái thú. Điều này làm cho Đằng Phi có chút buồn bực. 3 tháng này đến, Đằng Phi đích thực lực cũng có chút tiến bộ. Chỉ từ cấp 2 nhất cấp, tăng lên tới nhị giai nhị cấp. Đấu khí vòng mấy đạt đến mỗi phút đồng hồ 160 vòng. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp cũng không có rơi xuống. Một mực ở khắc khổ tu luyện. Bất quá cũng không có giải khai đệ tứ thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp bên trong đích đấu mạch. Đằng Phi hiện tại cũng có một ít kinh nghiệm. Cảm giác mở đường đấu mạch. Có lẽ cùng thực lực của mình có quan hệ. Tổng hợp thực lực càng mạnh. Trùng kích đấu mạch cũng liền càng dễ dàng một chút. Còn có, trong chiến đấu, hoặc là tại sống chết trước mắt, tựa hồ so bình thường dễ dàng rất nhiều. Đằng Phi cũng không có quá mức vội vàng sao động. Lộ là từng bước một đi tới đấy. Không có người nào sẽ không đi sẽ chạy. Hơn nữa, lại để cho Đằng Phi cảm thấy vui mừng chính là chân khí của hắn, rốt cục tại nửa tháng trước. Mơ hồ đấy, có muốn ngừng kết thành chân nguyên đích dấu hiệu. Tuy nhiên còn kém một bước cuối cùng. Nhưng rất hiển nhiên, hắn khoảng cách chân nguyên võ thánh đích cảnh giới. Chỉ vẹn vẹn có nửa bước xa. Tùy thời có thể đột phá. Đằng Phi đích lực lượng cũng so với quá khứ tăng trưởng rất nhiều lần. Chỉ cần thành công đột phá đến chân nguyên võ thánh cảnh giới. Gặp lại Thác Bạt Hồng Phong như vậy tiêu chuẩn đích đại đấu sư. Đằng Phi tự tin, cho dù trong thân thể đích đấu khí vòng mấy không tái xuất hiện lần trước đích dị thương, cũng có thể đem đánh bại. Đằng Vân Thảo gần nhất trong khoảng thời gian này, thường xuyên sẽ ở nhàn hạ đích thời điểm, cùng Đằng Phi so chiêu, được ích lợi không nhỏ. Đằng Vân Thảo bởi vì lúc trước bái kiến Đằng Phi ra tay. Đối với Đằng Phi đích thực lực xem như so sánh hiểu rõ. Nhưng giữa hai người không có đã giao thủ. Cho nên, với tư cách tam giai cấp 10 đấu khí võ giả đích Đằng Vân Thảo, trong nội tâm còn nhiều ít tồn đi một tí may mắn. Nghĩ đến thiếu gia còn trẻ, không chuẩn đánh không lại chính mình đây này. Chỉ có làm lúc hai người chính thức giao thủ đích thời điểm, Đằng Vân Thảo mới hiểu được. Vì cái gì Thác Bạt gia toàn cả gia tộc đều bị Đằng Phi một người cho chọn lấy. Chính hắn một thiếu gia. Quả thực chính là cái yêu nghiệt a. Cũng không biết tại sao. Cái kia thần thể gầy yếu ở bên trong. Vậy mà cất giấu như thế lực lượng cường đại. Mỗi khi cùng Đằng Phi liều mạng một chiêu, Đằng Vân Thảo đều có loại khí huyết sôi trào đích cảm giác. Căn bản không phải Đằng Phi đích đối thủ. Để cho nhất Đằng Vân Thảo phiền muộn đấy, là hắn biết rõ, thiếu gia đây là hạ thủ lưu tình. Nói cách khác, hắn sớm bị đánh đích chảy như điên máu tê, bản thân bị trọng thương rồi. Như vậy một đường luận bàn xuống. 3 tháng về sau, Đằng Vân Thảo cái kia đã nhiều năm không có phản ứng đích đấu hạch. Vậy mà mơ hồ đích bắt đầu bành trướng. Tựa hồ, có loại muốn đột phá đích dấu hiệu. Điều này làm cho Đằng Vân Thảo cuồng hỉ không thôi. Tam giai cấp 10 đích đấu sư, cùng tứ giai nhất cấp đích đại đấu sư. Trên thực lực có thể là có thêm chênh lệch cực lớn. Muốn thật có thể đủ đột phá đến đại đấu sư đích cảnh giới. Đối với hắn, đối với toàn bộ Đằng gia, đều muốn là một kiện ý nghĩa chuyện trọng đại tình. Cho nên, đến bây giờ, Đằng Vân Thảo các loại, đợi một đám hộ vệ. Đối với thiếu gia quả thực bội phục được rối tinh rối mù. Nếu ai dám nói thiếu gia một câu nói bậy, chỉ sợ bọn này hộ vệ trước tiên sẽ thao. XX, dao găm sông đi lên dốc sức liều mạng. Bởi vì đạt được tăng lên đấy. Không chỉ là Đằng Vân Thảo một cái. Có đôi khi Đằng Vân Thảo bị đánh được không có sức hoàn thủ. Đằng Phi cao hứng phía dưới, tựu sẽ khiến đám kia hộ vệ đi lên một đám cùng hắn đánh. Như vậy, dưới đường đi đến, mọi người hoặc nhiều hoặc ít, đều có tăng lên, bọn này đơn thuần đích đàn ông. Tại trong đáy lòng, cũng đều triệt để đích đã tiếp nhận người thiếu gia này. 3 tháng qua, Đằng Phi mỗi ngày theo chân bọn họ ăn cùng một chỗ, ngủ cùng một chỗ, nhiều khi bọn hắn đều cảm thấy vất vả cùng mỏi mệt. Mà vị này từ nhỏ chưa từng ăn bất luận cái gì đau khổ đích đại thiếu gia, vậy mà không rên một tiếng, yên lặng kiên trì được. Hơn nữa mỗi khi dừng lại lúc nghỉ ngơi, Đằng Phi cũng không hội sẽ bày thiếu gia cái giá đỡ, cũng sẽ không lười biếng, đi theo mọi người cùng nhau làm việc, rảnh rỗi hãy cùng bọn hộ vệ cùng một chỗ luận bàn. Ngẫu nhiên còn có thể cho mọi người giảng một chút trong sách đích câu chuyện. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy, đi theo ít như vậy ra, không bực mình, không biệt khuất, còn có tiền đồ. Đến bây giờ, mỗi người đều rất ưa thích Đằng Phi. Nói thiếu gia không hổ là tam gia đích nhi tử, rất có tam gia năm đó đích phong phạm. Trần Phương ánh mắt thâm thúy xuyên qua trước mắt cái này mảnh núi. Hắn hiện tại hầu như đã thành này trong thương đội đích đại tổng quản. Mặc dù không có bổ nhiệm, nhưng là mỗi người đều tán thành đấy. Cho nên, đã không tính tuổi trẻ đích Trần Phương, mỗi ngày cần suy tính sự tình cũng rất nhiều. Người khác đang nói cười lúc nói chuyện, hắn khả năng còn đang suy nghĩ lấy an bài ngày mai hành trình. Người khác đang đàm luận biển rộng có bao nhiêu tốt đẹp chính là thời điểm, hắn lại nhất định phải nghĩ đến biển rộng đích hung hiểm. Còn muốn nghĩ đến thập năm qua đi, cái kia chỗ ẩn nấp đích trên bến tàu, những cái kia thuyền lớn hội sẽ không xuất hiện tổn hại. Một khi những thuyền kia xảy ra vấn đề, vậy bọn họ đích hành trình muốn bị ngăn trở, thậm chí chết non. Tuy nhiên đây chẳng qua là một mảnh eo biển, nhưng như trước rộng đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hơn nữa nơi đây cũng là Chân Vũ Hoàng Triều phía nam khoảng cách Tây Thủy gần nhất đích một con đường. Không có thuyền, dù ai cũng không cách nào xuyên qua cái kia mảnh biển. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, mọi người bay qua cuối cùng một ngọn núi. Đứng ở trên đỉnh núi, rốt cục nhìn thấy cái kia mảnh vừa nhìn vô tận xanh thảm biển rộng. Tuy nhiên bị lão Trần đầu tại ngày hôm qua tạc một chậu nước lạnh, nhưng chính thức trông thấy biển rộng đích trong nháy mắt, Đằng Phi hay vẫn là cảm nhận được một cổ hưng phấn theo đáy lòng bay lên. Vừa nhìn vô tận, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, Đằng Phi đi qua, theo chưa thấy qua như thế rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đích thủy vực. Trong sách đích hình dung, so tận mắt nhìn thấy kém quá xa, chưa từng gặp qua chính thức đích biển rộng, tưởng tượng vĩnh viễn đều là tái nhợt đấy. Lúc này mặt biển thập phần bình tĩnh, liếc trông không đến phần cuối. Biển trời đụng vào nhau chỗ, vô cùng xa xôi, phảng phất cái kia chính là chân trời. Hô, Đằng Phi thở phào một cái. 3 tháng qua, hắn lần thứ nhất có loại tâm tình khoan khoái dễ chịu đích cảm giác. Sư phụ đích chết, bát đại gia tộc cùng tam gia quý tộc trong lúc vô hình đích áp bách, đều bị hắn cái này 13 tuổi đích thiếu niên cảm thấy trong nội tâm lớn lao biệt khuất, rồi lại không cách nào phát tiết đi ra. Thẳng đến lúc này, Đằng Phi mới có loại thế giới rất lớn, tầm mắt muốn rộng, ánh mắt muốn lâu dài đích cảm giác. Đối mặt tương lai khả năng xuất hiện bất luận cái gì chướng ngại, đều muốn trực tiếp oanh mở. Sau đó bước chân không ngừng tiếp tục đi tới đích. Bát đại gia tộc tính toán cái gì? Bọn hắn có biển rộng lớn sao? Phạm Trương Lật tam gia quý tộc tính toán cái gì? Bọn hắn có biển rộng lớn sao? Lãnh Nguyên Giã tính toán cái gì? Hắn có biển rộng lớn sao? Tại đây vừa nhìn vô tận biển rộng trước mặt, bọn hắn cái rắm cũng không tính toán. Cùng trước mắt vừa nhìn vô tận biển rộng so sánh với, hết thảy tất cả đều trở nên nhỏ bé như vậy. Lão tử liền biển rộng đều gặp rồi, hà tất lại vì bọn họ canh cánh trong lòng, bị buộc bất đắc dĩ đi xa tha hương thì như thế nào? Làm như ta lần nữa đạp vào quê cha đất tổ đích một khắc này. Chính là vương giả trở về. Đằng Phi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Trong lồng ngực đích tích tụ hễ quét là sạch. Cừu hận, không có buông, mà là chôn sâu ở đáy lòng. Sẽ không lại bị cừu hận giấu kín hai mắt. Ảnh hưởng tâm cảnh của mình cùng tâm tình. Đằng Phi đích tâm tình. Bị nhiễm đến những người khác. Tất cả mọi người cảm thấy thiếu gia trong nháy mắt này. Tựa hồ thay đổi, trở nên càng thêm thành thục trầm ổn. Trần Phương có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Đằng Phi. Lập tức, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đích dáng tươi cười. Tại trong lòng nói khẽ. Tam gia, ngài có người kế nghiệp. Thiếu gia hắn, thật sự rất ưu tú. Ha ha, Trần gia. Ngươi mau tới đây xem, thuyền của chúng ta cũng đều hảo hảo đây này, hầu như không có tổn hại. Rất xa, phía dưới truyền tới một thanh âm hưng phấn. Trần Phương tinh thần chấn động, hướng về phía tất cả mọi người la lớn, đều giữ vững tinh thần đến kiểm tra thuyền tốt chỉ. Cái, chúng ta muốn rời bến rồi, đã đến Tây Thùy, rất nhiều đích hoàng kim đang chờ chúng ta. Chấm. A hát a hát a hát. Mọi người phát ra trận trận hoan hô. Phảng phất nhìn thấy cái kia tốt đẹp chính là một màn. Đằng Phi cũng đi theo giữ vững tinh thần. Đi theo Trần Phương đích sau lưng. Hướng phía dưới một chỗ ẩn nấp đích tự nhiên hải cảng đi đến. Cách Trương.